Xem suốt ngày nay, thuộc hạ của ngài chỉ có vị mạnh hiệu úy này đủ sức đọ lại Lý Khắc Kỳ. Sao không cho hắn ra tay? Tiếp à? Mạch Kiếm Khanh vội chào hỏi. Thạch đại sư nói. Giờ ta là thứ diện Phật Thạch Phật, không phải đại sư gì cả. Mạnh Kiếm Khanh không khỏi giật mình. Hắn biết Tiếu Diện Phật Thạch Phật là bậc cao niên nhất trong nhóm hải thượng thất tinh nổi danh thiên hạ. Nhưng không ngờ khi không đóng vai, Tiếu Diện Phật, lão lại chính là Thạch Đại Sư nổi tiếng. Thẩm Quang Lễ nheo mắt nhìn lão tăng. Ngài đánh giá cao Mạnh Kiếm Khanh đến thế sao? Không chút do dự tiết lộ thân phận kép trước mặt hắn. Thạch Phật cười, chim phượng non hót hay hơn phượng già. Thẩm Đại Nhân, ngài vẫn đánh giá thấp chàng trai trẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không để hắn xuống thử vài chục chiêu, tất sẽ lộ ra lai lịch sư môn của Lý Khắc Kỳ. Thẩm Quang Lễ bình thản nói, kiếm quý không nên dễ dàng rời khỏi vỏ. Thạch Phật mỉm cười không nói. Thật ra cả hai đều hiểu rõ, chính vì Mạnh Kiếm Khanh là người đắc lực nhất của Thẩm Quang Lễ, nên mới không dám phái xuống võ đường, để tránh tình huống khó giải quyết nếu một trong hai bên tổn thương. Thẩm Quang Lễ truyền đề tài. Ngài xem suốt ngày, có phát hiện gì không? Thạch Phật nói, khi tin vụ án Hồ Động Đình loan ra, ta đã biết ắt có ẩn tình. Thiết La Hán từng thề dùng những tú tài xuyên trung kia đổi lại huynh đệ, thì tuyệt đối không thể thả những tú tài kia sau khi Chi Phủ Nhạc Dương giết hai huynh đệ của hắn. Làm thế thì đừng hòng còn mặt mũi nào xưng bá ở Hồ Động Đình. Vì vậy ta đã tìm gặp Thiết La Hán, hắn không dám giấu chuyện Lý Khắc Kỳ ra tay. Hắn biết dù hắn không nói thì người khác cũng sẽ nói với ta. Thế nhưng, hắn kiên quyết không chịu tiết lộ lai lịch sư phụ của Lý Khắc Kỳ. Thẩm Quang Lễ trầm ngâm, trong thiên hạ, người khiến Thiết La Hán phải kính sợ như vậy không nhiều. Mạnh Kiếm Khanh đứng bên lập tức tiếp lời. Có ba khả năng, thứ nhất là sư phụ của hắn Âu Dương Bất Tu, thứ hai là hậu duệ Trần Hữu Lượng chủ cũ của hắn. Thứ ba là một trong hải thượng thất tinh, Thạch Phật gật đầu hài lòng. Không sai, ta cũng suy đoán như vậy, nên đã phái Đồ Tôn Thạch Cảm Phong đi giám sát Lý Khắc Kỳ. Không ngờ tiểu tử này tự ý hành động, giả làm thích khách để dò la xuất thân của hắn. Kết cục bị ám khí đánh trúng khớp xương, nếu không có ta kịp thời cứu, suýt nữa thì bị bắt sống. Thẩm Quang Lễ nhíu mày, Thạch Cảm Phong, có phải tên tiểu tử năm ngoái đánh cược với Cẩm Y Vệ, trộm mất ngọc tỷ không? Ta nhớ hắn có khinh công tuyệt đỉnh. Ngay cả Thiên La Địa Võng của Cẩm Y Vệ cũng không bắt được. Vậy mà lại trúng ám khí của Lý Khắc Kỳ. Là thứ gì vậy? Thạch Phật xòe bàn tay trái. Trong lòng bàn tay là một cây kim khâu nhỏ, đuôi kim còn vương sợi chỉ trắng. Rõ ràng đây không phải ám khí Lý Khắc Kỳ thường mang theo, mà chỉ là cây kim may bình thường. Có lẽ chủ quán trọ sau khi vá chăn màn đã cắm tạm lên gối hoặc màn, rồi bị Lý Khắc Kỳ tình cờ lấy dùng. Vì quá nhỏ, lại có sợi chỉ làm giảm tốc độ bay, khiến nó không tạo ra tiếng xé gió như ám khí thông thường, nên Thạch Cảm Phong không kịp phòng bị. Mạnh Kiếm Khanh nhặt cây kim lên, lật qua lật lại trong tay rồi cười nói. Dùng thứ ám khí bé tí này bắn vào khớp xương, một khi đã lọt vào trong thì khó mà lấy ra, khớp đó coi như bỏ đi. Thẩm Đại Nhân, hạ quan thật không ngờ Lý Khắc Kỳ ra tay tàn nhẫn như vậy. Thạch Phật lắc đầu không tán thành, chàng trai trẻ. Chuyện này không như ngươi nghĩ đâu, võ công mà Lý Khắc Kỳ luyện chuyên đánh vào chỗ hiểm với cách nhanh và hiệu quả nhất. Tiểu Phong khinh công giỏi, nên bản năng hắn tự khắc nhắm vào chỗ khiến tiểu tử này không thể dùng khinh công nữa. Trong số người khiến Thiết La Hán kính nể, ai có võ công mang phong cách như vậy? Thẩm Quang Lễ và Mạnh Kiếm Khanh nhìn nhau, nhớ lại những gì quan sát được về lối đánh của Lý Khắc Kỳ suốt ngày hôm nay, trong lòng cả hai đã dần có manh mối. Mạnh Kiếm Khanh thận trọng hỏi, chẳng lẽ sư phụ Lý Khắc Kỳ là Thiết Địch Thu tiên sinh? Thạch Phật gật đầu xác nhận, chắc chắn là thế, Thiết La Hán năm xưa từng đại bại dưới tay Thiết Địch Thu, nên việc hắn nhớ rõ từng chiêu thức của đối phương cũng dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại, đừng quên Thiết Địch Thu từng là bạn thân của Lý Thụy Lâm và Cao Khải. Rất có thể ông ta đã đổi danh tính để bảo vệ con trai Lý Thụy Lâm. Cũng chính là học trò của Cao Khải. Ngay cả Thẩm Quang Lễ cũng không khỏi biến sắc. Thiết Địch Thu vốn là thành viên trẻ tuổi nhất, nhưng cũng tài hoa xuất chúng nhất trong Ẩn Tiên Thất Tinh. Thật ra, Ẩn Tiên Thất Tinh vốn được đời gọi là Hải Thượng Thất Tinh. Kể từ khi nhà Tống diệt vong, nhà Nguyên hưng thịnh, nhiều bậc trung thần nghĩa sĩ đã lưu lạc hải ngoại, nguyện một lòng đánh đuổi quân Mông Cổ, khôi phục Giang Sơn Hán tộc. Sau khi Hốt Tất Liệt Đại Hãn chết, triều Nguyên tranh giành ngôi báu, hơn 10 năm thay đổi liên tiếp mấy đời hoàng đế, thế cục rối ren. Đến khi Thuận Đế kế vị, giặc cướp khắp nơi nổi lên, triều chính bất ổn, con cháu những vị ấy nghe tin lần lượt trở về. 7 người nổi danh nhất với tài năng phi phàm lại có mối giao tình lâu đời, được thiên hạ ví như Bắc Đầu Thất Tinh giáng thế phù trợ tộc Hán, từ đó có danh xưng Hải Thượng Thất Tinh. Về sau lại có tin đồn 7 người này thực ra đều đến từ một hòn đảo ngoài biển, nên dân gian có câu: bỗng nghe ngoài biển có núi tiên, non ẩn trốn mây mù hư ảo, gọi chung là Hải Thượng Tiên Sơn, nên đời lại xem họ như tiên từ hải ngoại bay về ẩn trong cõi trần, từ đó có danh hiệu Ẩn Tiên Thất Tinh. Môn phái do 7 người lập ra, đương nhiên cũng được gọi là Ẩn Tiên. Về phần Thiết Địch Thu, tương truyền ông là hầu lão trong núi đầu thai, từ nhỏ đã khác người thường, có trí nhớ siêu phàm, hiểu biết uyên bác, không gì không thông. Lại thêm võ công tuyệt đỉnh, được mệnh danh xông pha ngàn quân như chỗ không người, nên được coi là bậc thông thiên triệt địa, tài năng khiến người đời kinh ngạc, mà tính tình cũng kỳ dị không kém, thường la cà trốn lầu xanh, tự nhận không chịu ràng buộc, chỉ muốn sống đời tự do. Khi đó, Thiết Địch Thu còn chưa đến 30 tuổi, nhưng nhờ võ công siêu việt đã vượt mặt nhiều đệ tử lớn tuổi hơn để trở thành người lãnh đạo mới của Ẩn Tiên Môn. Ẩn Tiên Môn là nơi tụ hội của rất nhiều người tài giỏi và kỳ lạ. Hồng Vũ Đế có thể giành được thiên hạ, một phần nhờ có sự giúp đỡ ngầm rất lớn từ Ẩn Tiên Môn. Ngay cả Trương Đại Thịnh chỉ huy Ngự Lâm Quân hiện nay cũng vốn là một đệ tử của Ẩn Tiên Môn. Tuy nhiên, theo quy định của môn phái, một khi đệ tử nhận chức quan trong triều đình thì phải rời khỏi môn phái. Vì vậy, kể từ khi nhận chức vụ quân sự đầu tiên, Trương Đại Thịnh không bao giờ dám tiết lộ xuất thân thật sự của mình. Người thường do đó không thể biết được ông từng là đệ tử của Ẩn Tiên Môn. Mặc dù bản thân Ẩn Tiên Môn đã hỗ trợ Hồng Vũ Đế rất nhiều, nhưng trưởng môn của họ là Thiết Địch Thu lại từ chối lời mời làm quan của vua. Thay vào đó, ông thường xuyên lui tới và có mối quan hệ rất thân thiết với nhóm trí thức vùng Giang Đông do Trương Sĩ Thành chiêu mộ. Họ chia sẻ cùng quan điểm và tính khí với nhau. Ngay cả Trương Sĩ Thành cũng từng cố gắng mời Thiết Địch Thu về phục vụ cho mình, nhưng cũng bị ông từ chối. Sau khi Trương Sĩ Thành thất bại và chết, phần lớn các trí thức Giang Đông đã gia nhập triều đình nhà Minh. Những người cứng đầu không chịu khuất phục thì hoặc bị giết, hoặc phải bỏ trốn. Thế nhưng, Thiết Địch Thu vẫn sống một cách phóng túng, ca hát ngâm thơ, như thể không hề hay biết thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, phía Bắc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nên triều đình cũng chưa có thời gian để quản lý hay trừng phạt ông. Họ mặc kệ ông tiếp tục lang thang khắp vùng Giang Đông với lối sống ngông cuồng như cũ. Về sau, khi Cao Khải cáo lão về quê và Dương Duy Trinh từ chối lời mời ra làm quan của triều đình, những người này đã tự nhiên tụ tập xung quanh Thiết Địch Thu. Họ cùng nhau ví mình là những kẻ áo vải mà khinh thường giới quyền quý. Sau khi Dương Duy Trinh qua đời, rồi Cao Khải cũng bị xử tử bằng hình phạt chặt ngang thân, giới văn nhân trí thức vùng Giang Đông tan tác mỗi người một ngả. Thiết Địch Thu từ đó cũng biến mất không một dấu vết. Chẳng ai có thể ngờ rằng, trong hơn 10 năm sau đó, ông lại ẩn náu ở núi Thanh Thành và âm thầm dạy võ công cho một người học trò tên là Lý Khắc Kỳ. Mỗi lần Thiết Địch Thu ra tay chưa bao giờ kết thúc êm đẹp. Võ công của ông vừa thượng thừa lại vô cùng tàn độc, thường nhắm thẳng huyệt đạo quan trọng, phá hủy gân cốt đối phương. Những kẻ từng đối đầu với ông đều không chết thì cũng tàn phế. Chính vì lẽ đó, vào thời đó, chẳng ai dám trêu chọc vị ma vương này. Hơn nữa, thân phận của ông lại là trưởng môn của Ẩn Tiên. Một môn phái quy tụ toàn những đệ tử có tài năng và trí tuệ xuất chúng, tất cả đều tuyệt đối tuân lệnh ông. Vì thế, khắp nơi từ phía Bắc đến phía Nam sông Trường Giang, người ta đều vừa kính trọng vừa khiếp sợ ông. Thẩm Quang Lễ lẩm bẩm, chả trách Thiết La Hán nhận ra lai lịch của Lý Khắc Kỳ liền ngoan ngoãn thả người. Thiết Địch Thu đúng là đối thủ mà hắn không dám đụng vào. Quan Thanh Long năm đó hẳn cũng biết việc bảo vệ mẹ con Diệp Thị về Thanh Thành là do Thiết Địch Thu chỉ đạo. Chỉ có điều chết cũng không dám tiết lộ kẻ đeo mặt nạ đe dọa hắn chính là Thiết Địch Thu. Thạch Phật chăm chú quan sát phản ứng của Thẩm Quang Lễ sau khi biết sự thật. Một lúc lâu sau, Thẩm Quang Lễ thở dài hỏi, Thạch Đại Sư có ý kiến gì về việc này? Thạch Phật cười đáp, ngài không cần khách sáo thế. Ta biết vụ án này do Hoàng thượng đích thân chỉ đạo, đương nhiên không dám tự ý đưa người đi. Chỉ mong ngươi quan tâm hắn đôi chút. Thẩm Quang Lễ mỉm cười, không dám nhận chữ quan tâm. Đệ tử của Thiết Tiên Sinh, thiên hạ này ai chẳng phải nể ba phần. Sắc mặt Thạch Phật chợt tối sầm lại, thở dài. Điều ta lo nhất chính là điểm này. Giá như Lý Khắc Kỷ không phải đệ tử của Thiết Địch Thu, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Cả hai đều là người hiểu rõ tính khí Hồng Vũ Đế, đương nhiên biết trong lòng vị hoàng đế này luôn chất chứa mối bất mãn với Thiết Địch Thu suốt bao năm ngang tàng bất khuất, nhất quyết không chịu quy thuận triều Minh. Vậy mà Lý Khắc Kỷ lại là đồ đệ của ông. Cách chương.